Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 899. Chương 398. Chính văn chương 899 là cái gì địa vị? Mục Vân Giao nghe vậy, giấu ở ống tay áo hạ tay hơi hơi run rẩy, không nghĩ tới còn như vậy tiểu nhân Bách Lý Cảnh ca. Liền đã bắt đầu chịu đựng như vậy thống khổ. Tất cả mọi người cho rằng quân thượng là thiên chi kiêu tử. Chính là bọn họ lại chưa từng biết, quân thượng cũng có vô cùng nghèo túng, vô cùng bất lực thời điểm. Tuổi thượng tiểu liền muốn một người độc lập lên, bị thương muốn chính mình trị liệu. Khổ sở thời điểm chỉ có thể đủ nhìn lên sao trời. Không có thân nhân, cũng không có người nhà, chỉ có cổ tiền bối vẫn luôn bồi ở quân thượng bên người. Mà hắn sẽ làm chỉ là ở quân thượng cường đại lên phía trước giữ được hắn này mệnh ở quân thượng. Trước mặt cổ tiền bối, càng như là một cái nghiêm sư, sẽ không đối hắn có nửa phần ôn hòa, vừa nói lên. Huyết sát liền sát không được xe, liên tiếp mà cùng Mục Vân Giao nói. Đang nói chuyện thời điểm, vẫn luôn là dùng ta. Liền thuyết minh hắn nói này phiên lời nói không phải đứng ở thuộc hạ góc độ, mà là đứng ở một cái huynh đệ góc độ. Quân Vương Phi, nếu là ngài ái quân thượng, thỉnh nhất định đừng làm cho hắn thất vọng, nói xong lời cuối cùng. Huyết sát nhìn Mục Vân Giao vô cùng nghiêm túc mà nói. Trong thanh âm toàn là khẩn thiết chi ý, ta sẽ vẫn luôn bồi ở hắn bên người, sẽ không làm hắn một người, trầm mặc hồi lâu. Mục Vân Giao mới trịnh trọng mà mở miệng nói. Đây là đối huyết sát hứa hẹn, cũng là chính mình lập hạ một cái lời thề. Về sau, nàng sẽ đau lòng hắn. Về sau, nàng sẽ càng yêu hắn. Hắn đem chính mình phụng ở lòng bàn tay sủng ái. Nàng cũng sẽ đem hắn đặt ở đầu quả tim thượng. Nhưng có thứ gì có thể ngăn chặn các ngươi quân thượng trong cơ thể kia đạo lực lượng? Mục Vân Giao lại hỏi. Kỳ thật nếu không phải quân thượng trong cơ thể phong ấn kia đạo lực lượng, lấy quân thượng thiên phú đã sớm tới rồi một cái khác cảnh giới. Bởi vì phong ấn sẽ theo quân thượng thực lực tăng cường mà suy yếu, dừng một chút. Huyết sát tiếp tục nói, ở cổ tiền bối trước khi rời đi cho quân thượng một quả đan dược. Kia cái đan dược có thể cất chứa quân thượng căn nguyên lực lượng quân thượng trong mấy năm nay. Tu luyện bên trong, vẫn luôn ở đem chính mình trong cơ thể lực lượng hướng đan dược thượng rời đi. Cho nên quân thượng tu luyện nện bước mới có thể chậm hơn nhiều như vậy. Chính là kia cái đan dược, huyết sát còn chưa nói xong, Mục Vân Giao liền đánh gãy hắn. Có phải hay không một quả kim sắc đan dược? Quân Vương Phi, ngài, như thế nào biết? Nhìn Mục Vân Giao, huyết sát kinh ngạc nói. Nếu là quân thượng ăn vào kia cái đan dược trung cất giữ lực lượng liền có thể trợ giúp quân thượng ở phong ấn buông lỏng là lúc ngăn chặn kia đạo lực lượng, chính là quân thượng lại nói kia cái đan dược không thấy, huyết sát ánh mắt ám ám lại nói. Kia cái đan dược, bị ta ăn vào, Mục Vân Giao thần sắc ảm đạm nói. Lúc trước ở sao băng chi sâm, nàng tánh mạng đe dọa. Tử dạ thấy Bách Lý Cảnh ca cho nàng ăn vào một quả kim sắc đan dược. Mà lúc sau, nàng không chỉ có khôi phục, còn thực lực tăng nhiều. Nàng hầu nghi, liền hỏi Bách Lý Cảnh ca ra sao duyên cớ. Bách Lý Cảnh ca lại nói là bởi vì nàng tu luyện tử dạ cấp công pháp duyên cớ. Không nghĩ tới, Bách Lý Cảnh ca cho nàng ăn vào thế nhưng là hắn cứu mạng đan dược. Nghĩ đến đây, Mục Vân Giao tự trách không thôi. Huyết sát nghe vậy, nhìn về phía Mục Vân Giao ánh mắt cũng là ảm ảm ân ni ngay sau đó. Lại thở dài, như là quân thượng loại người này không yêu tắc đã. Nếu là yêu, cả người quả thực liền không có lý trí đáng nói. Thế nhưng đem chính mình cứu mạng đan dược liền như vậy cấp đi ra ngoài. Tương đương với là đem chính mình mệnh cũng cấp giao đi ra ngoài a. Kia cái đan dược, là cái gì địa vị? Trầm mặc một hồi lâu, Mục Vân Giao mới ngẩng đầu, nhìn huyết sát hỏi,